Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài nói, này thiếu gia, cậu thấy mệt thì ăn cơm xong ở lại trong xe hoặc đi dạo ngắm cảnh đi. Sức của cậu theo chúng tôi bắt quỷ thì sẽ mệt lắm đấy, còn nữa trong đó rất nguy hiểm. A Tú nói đúng đó, tôi cũng muốn cậu ở lại chờ chúng tôi về. A Quý vừa phụ họa, anh vừa đeo cái tay nải lên vai. Tay của anh luôn cầm kiếm, lấy đồ của mình xong A Quý đưa kiếm cho A Cát và A Tú. Minh để ý khi sang Việt Nam A Quý không đem theo kiếm, còn khi ở bên này nó như vật bất ly thân. Chắc đi máy bay sẽ không được phép mang vũ khí cho nên A Quý không tiện mang theo. Minh mỉm cười với mọi người. Không, dù sao cũng là việc liên quan đến gia đình tôi không thể ngồi yên nhìn mọi người đi vào chỗ nguy hiểm. Tôi sẽ cố không để vướng tay vướng chân mọi người. Đừng bắt tôi ở lại xe, tôi lo chết mất. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta mau đi. Bác Tài chịu khó chờ chúng tôi xuống núi. Trên đó chúng tôi không dùng điện thoại, nếu ngày mai đầu giờ chiều chúng tôi chưa xuống thì bác cứ về trước. Bác Tài xế gật đầu, họ ăn cơm xong bắt đầu cuộc hành trình vào trong núi. Ngọn núi này không cao lắm, nó thoai thoải chỉ cao hơn một ngọn đồi một chút. Đường sá gập ghềnh sẽ không chạy được, bắt buộc người nào muốn đi vào phải đi bộ. Nó cũng không hoang vu cổ quái như ngọn núi Cửu Hoa mà Minh vừa đi hôm trước. Nhưng ở đây nó lại mang một vẻ ảm đạm rờn rợn. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta lạnh lạnh, y như cảm giác đi vào 18 tầng địa ngục trong những khu du lịch người ta làm. Lúc màn đêm buông xuống đen kịt cũng là lúc họ đi sâu vào trong núi. Tiếng chim hú, tiếng quạ kêu nghe đến nổi cả da gà, thi thoảng một vài con rơi bay ngang qua lao vào mặt. Mọi người cẩn thận, đây là địa phận của lão, có thể lão đã bày trận để ngăn cản chúng ta. A Quý lên tiếng nhắc nhở. Lời của A Quý vừa dứt thì phía bên trên một ngọn cây lâu năm già cỗi có một con ma nữ leo lên tụt xuống. Tóc tai rũ rượi, khuôn mặt khắc khổ, hóp mắt chẳng có hù dọa con người. Mình đang đứng dưới gốc cây, cô ta chĩa cây đầu xuống, tóc tai lòa xòa tung bay theo gió. Nhìn mình, cô ta thè cái lưỡi đỏ tròn chót ra cả tấc, vừa bất ngờ vừa sợ. Mình hét lớn. A Tú quay lại, sao vậy? Mình thở hổn hển chỉ vào thứ trước mặt của mình. A Tú mỉm cười, không sao để tôi, đây chỉ là một con ma cây không đáng sợ, nó chỉ hù dọa người chứ không gây hại. Mình liền đờ mặt, ma cây ư? A Tú liền gật đầu, anh vùng kiếm chém một nhát vào thân cây, ngay tức thì từ bên trong thân cây phun ra một dòng máu đỏ. Còn ma nữ hét lớn sau đó cuộn tròn ẩn mình lại, co lên bay lên ngọn cây. Ma nữ, nếu còn làm phiền bọn ta, ta sẽ dùng kiếm chặt gãy, gốc cây này. Nghe A Tú nói như vậy, trên ngọn cây phát ra một giọng khóc đầy thê lương. Họ lại đi tiếp. Đi được 20 phút thì mình nhìn thấy một con chó đang bị sập bẫy bên đường. Ánh mắt của nó như là muốn cầu cứu mình giúp nó. Anh chạy lại thò tay xuống gỡ chiếc bẫy. Đằng sau A Cát liền quát, mình khoan đã, dừng lại. Nhưng không kịp nữa, mình chỉ thét lên một tiếng. Gió rít lên từng hồi như ngọn gió bắt đầu đông. Miệng của con chó con đã nhanh chóng cắm ngập vào cổ tay của Minh. Chỉ trong nháy mắt, nó to lớn như một con sói hoang trưởng thành. Đôi mắt sáng xanh nhìn mọi người, miệng vẫn còn ngậm chắc cổ tay của Minh. Mình hét lên đau đớn, A Quý chạy lại rút kiếm đâm thấu tim. Con sói rú lên vài tiếng rồi ngã vật xuống đất. Một lát sau nó tan biến, chỉ còn lại đống xương trắng hếu dưới đất. Vết cắn trên Minh dần dần chuyển sang màu đen. Anh cảm thấy tay của mình tê cứng không chút sức lực. Không xong rồi, cậu ấy đã bị trúng độc. A Quý nói xong, anh cầm cánh tay của mình kéo thẳng ra, vận công điểm huyệt phong tỏa khớp tay. Như vậy độc tố sẽ không ngấm vào cơ thể. A Cát lấy thuốc đắp lên vết thương cho cậu ấy. A Cát và A Tú chạy lại, một người đắp thuốc, một người lấy gạc ra quấn lại. Một lúc sau mình thấy tay của mình đỡ đau, nó cũng bắt đầu cử động được. Cậu đỡ chưa? A Quý hỏi, tay của anh nắm cánh tay của Minh giơ lên xem. Thấy vết thương đã ngưng chảy máu, những vùng máu tụ thâm đen hồi nãy cũng giảm hẳn. Nếu đỡ thì chúng ta đi tiếp. Tôi ổn rồi, cảm ơn mọi người. Mình đứng dậy, anh cảm thấy mình chỉ là gánh nặng cho mọi người. Một người bình thường như anh không phân biệt được thật hay giả trong thế giới tâm linh. Nghĩ cũng hơi buồn. Anh mong sao đoạn đường còn lại mình sẽ không gây phiền hà gì nữa. A Quý như hiểu được trong bụng của mình nghĩ gì, anh liền vỗ vai trấn an. Đừng nghĩ nhiều, cậu khác, chúng tôi khác. Càng vào sâu thì nguy hiểm càng cao. Từ giờ cậu thấy gì cũng làm ngơ đi, hoặc nghe tiếng ai gọi thì đừng thưa, đừng quay đầu lại.